Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 261. Tội ác tày trời mấy người. Chu Mộng Hạm hỏi: "Đúng rồi, nói bậy, người biết cô bé này tên sao?" Lục Phàm nhẹ gật đầu. "Một năm trước gần như vậy sự tình, ta đương nhiên nhớ rõ, giống như gọi là Cổ Thi Cần." Là cái rất có ý vị tên. Ồ, cái tên này, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lúc này Dương Quân một mặt hồi ức, tự lẩm bẩm, rốt cuộc ở nơi nào nghe qua đâu. Những người khác lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chu Mộng Hạm vội vàng hỏi, Hứa Thiên Tiên Sinh, người ở đâu nghe qua như vậy tên? Cẩn thận hồi ức một chút. Cô gái này khả năng đối với chúng ta rất trọng yếu. Rất có thể chính là mang tính then chốt manh mối. Nàng có dự cảm, cô gái này rất có thể chính là nguyền rủa đầu nguồn. Làm ta ngẫm lại, Dương Quân nắm lấy đầu. Rõ ràng lời kịch ngay tại trong đầu của hắn. Lại hết sức mông lung. Như thế nào đều thấy không rõ cát. Như là che lại một tầng lụa mỏng đồng dạng. Lúc này... Trong đầu lời kịch chậm rãi hiển hiện ra, hắn lập tức nhẹ nhõm không ít, rốt cuộc biết câu này lời kịch nói chính là cái gì đâu. Dương Quân hét lớn, ta nhớ ra rồi, ta rốt cuộc nhớ lại, đây là ta tại một năm trước, tại trên mạng nhìn thấy một cái tin tức nâng lên đến cái tên này, tin mới gì, chúng ta tại sao không có ấn tượng. Lư Tiểu Sương hiếu kỳ cùng đợi Dương Quân nói tiếp. Ta cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới chú ý cái này tin tức. Dương Quân chần chừ một lúc, nói, tin tức đã nói Cổ Thi Cần bị bọn buôn người lừa gạt đến vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự. Tại hai người kịch liệt vật lộn bên trong, Cổ Thi Cần không cẩn thận từ lầu hai cầu thang lăn xuống tới, đụng vào góc tường đụng chết. Về sau còn bởi vậy bộc lộ ra Đức Thịnh Địa Sinh công ty chất lượng vấn đề. Dương Quân nói xong, còn liếc nhìn Thôi Châu. Bởi vì Đức Thịnh Địa Sinh công ty chính là hắn vai diễn nhân vật đưa ra công ty. Hứa Thiên, người cũng không nên nói mò. Chúng ta Đức Thịnh Địa Sinh thuộc về lương tâm xí nghiệp. Làm sao lại có chất lượng vấn đề? Lại nói coi như lại có chất lượng vấn đề. Công ty của ta vật liệu cũng là theo công ty của các ngươi mua sắm. Cho nên, cho dù có vấn đề đó cũng là công ty của các ngươi vật liệu vấn đề. Hừ, ngươi bây giờ ỷ lại công ty của chúng ta trên đầu. Ai không biết công ty của các ngươi xây phòng ở đều là tài liệu gì tiện nghi? Dùng cái gì vật liệu? Dương Quân khó chịu vạch Trần Đức Thịnh Địa Sinh tấm màn đen. Hừ. Các người đỏ bên trong vật liệu chính là hảo công ty sao? Ác ý cạnh tranh, theo thứ tự hàng nhái, có độc vật liệu, trốn thuế lậu thuế. Thôi Châu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Quân, tựa hồ là ngươi lại nói, lão tử liền động thủ. Tốt, các người đừng ồn ào. Hứa Thiên, ngươi nói một chút ngươi thấy tin tức ở nơi nào nhìn thấy. Lục Phàm vỗ bàn một cái. Thản nhiên nói, phanh, một tiếng, màu đen đá cẩm thạch bàn trà bị Lục Phàm toàn bộ đập nát. Dọa những người khác nhảy một cái. Ngươi, Dương Quân trợn mắt nhìn, đang chuẩn bị tốn chút hoán linh cuốn. Đổi chết Lục Phàm thời điểm, phát hiện cái bàn đã sập, đến mức lời nói tiếp theo ngăn ở cổ họng nơi. Như thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi cái gì? Lục Phàm trong mắt hiện ra hắc quang, yếu ớt nhìn chằm chằm Dương Quân. Lúc này Dương Quân mặt trên toát mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được to lớn tử vong uy hiếp. Người thật sự rất cao hảo khôi ngô. Dương Quân giới cười một tiếng, lựa chọn nhận sợ, ta nói đều là thật. Không tin các ngươi tại trên mạng tìm kiếm, Cổ Thi Cần, tin tức. Hẳn là có thể lục soát, ta chỗ này có máy tính. Ta đến lục soát một chút. Chu Mộng Hạm nói xong, liền hướng về trong văn phòng bên cạnh đi đến. Nơi đó có tấm màu hồng gỗ thật cái bàn. Mặt bàn trên còn có một đài máy tính. Tùy Yện dùng cổ thi cần tên vừa tìm, quả nhiên lục ra được rất nhiều tin tức địa phương đưa tin. Cổ thi cần bi thảm nhân sinh niên gần 18 tuổi thiếu nữ. Cứ như vậy vĩnh cửu ngủ say tại vùng ngoại thành biệt thự trong. Thông qua điện thoại di động của nàng bản ghi nhớ chúng ta biết được. Bất hạnh, vẫn luôn nương theo nàng, mãi cho đến nàng tử vong mới thôi. 10 cái hưởng thụ thanh xuân mang đến mỹ lệ tốt đẹp tuổi tác. Mà một năm kia, cổ thi cần cầm nãi nãi suốt đời tiền đi tồn ngân hàng. Lại bị ngân hàng sản phẩm giám đốc lừa dối. Không hiểu ra sao đầu tư quản lý tài sản sản phẩm. Thua thiệt vốn liếng không về. Cho đến nay khoản tiền kia đều không muốn trở về. Vì thế bà nội nàng đều bị tức chết rồi. 18 tuổi. Đây là nhân sinh một cái quan trọng tiết điểm. Bởi vì này một năm là nàng học tập lớp 12 sẽ phải tham gia thi đại học một năm. Lại gặp ác ma anh ngữ lão sư. Quan trọng tri thức tại trên lớp học hết thầy không nói. Lại bí mật giá cao mở lớp huấn luyện. Lừa gạt tiền của học sinh. Nhưng cha mẹ rất sớm đã tử vong cổ thi cần. Làm sao có thể lấy lên được khoản này cách xù huấn luyện phí. Kết quả có thể gặp phải, nàng thi cấp 3 không có kiểm tra đến lý tưởng trường học. Vì sinh hoạt, cổ thi cần chỉ có thể sớm ra tới làm công, nhưng bất hạnh vẫn là không có bỏ qua nàng. Nàng vào nhà thứ nhất công ty là một nhà bán hàng đa cấp công ty. Tại trải qua vô số lần đấu tranh về sau, nàng rốt cuộc đào thoát cái kia không muốn lại nhớ lại địa phương. Tại chạy trốn quá trình bên trong. Còn bị một cái nhìn thành thật tài xế xe taxi thối 4 tờ 20 giả tiền tại lưu lạc vài ngày sau. Rốt cuộc bị một cái người hảo tâm thu lưu. Ai biết hắn lại là cá nhân con buôn. Cuối cùng nàng bi thảm một đời. Ở đây vẽ xuống dấu chấm tròn. Nữ hài tử này quá thảm rồi đi. Lư Tiểu Sương nhìn tin tức đã nói. Sát khóe mắt, kém chút đều xem khóc. Lục Phàm một mặt kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, phía trên này nói, lừa người ta cả đời tích xúc ngân hàng sản phẩm giám đốc không phải liền là ngươi sao? Ngươi còn khóc cái cọng mau, ta cũng không biết nàng thảm như vậy a. Nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không làm nàng làm những cái kia quản lý tài sản sản phẩm. Dù sao nàng một cái tiểu nữ hài liền có thể lấy ra 5 vạn khối tiền. Ta cho là nàng là người nhà có tiền hài tử, cho nên đề cử một cái tối cao lợi tức sản phẩm cho nàng. Mặc dù nguy hiểm có chút lớn, nhưng một khi có thể hồi vốn, vậy sẽ có một bút không ít thu vào, coi như thua lỗ, làm một kẻ có tiền, hẳn là cũng sẽ không để ý kia chỉ là 5 vạn khối. Cho nên ta sơ tâm cũng là vì tốt cho nàng. Châu San, lời giải thích này. Chờ cổ thi cần về sau tới tìm ngươi. Ngươi đang nói đi. Chu Mộng Hạ mặt không thay đổi nhìn Lư Tiểu Sương. Tựa hồ là thay cổ thi cần chết. Cảm thấy không đáng. A, Lư Tiểu Sương dọa đến quá sợ hãi. Đem đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như. Ta thật không phải là cố ý. Thỉnh không muốn tới tìm ta. Hại chết ngươi. Là người kia con buôn. Ngươi đi tìm nàng liền tốt. Đúng vậy a, cổ thi cần đồng học quá đáng thương. Kira cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Sám hối nói, nếu như ta biết trong nhà nàng như vậy khó khăn, ta nhất định miễn phí cho nàng thượng phụ đạo khóa. Bây giờ mới biết sám hối. Trước đó đi làm cái gì? Lục Phàm cười lạnh một tiếng. Đả kích nói, ta cũng là bây giờ mới biết. Hơn nữa, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Bởi vì mẫu thân bị bệnh, cần dùng gấp tiền, ta mới mở lớp huấn luyện. Kira lau khóe mắt, chảy xuống mấy giọt nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Lục Phàm. Hoạn học cũng là hối tiếc không thôi, ta lại dám gạt cô gái này một điểm cuối cùng tiền. Nếu như ta biết, đây là nàng sau cùng một chút tiền, nàng ngồi xe ta tuyệt đối không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cầu là không đổi được đớp cướp. Lục Phàm lặng lẽ nhìn hắn. Ngươi, hoạn học mặc dù có chút khí, nhưng nghĩ đến Lục Phàm thực lực,